Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 42, Hổ yêu thần tin qua đời. Lại là một năm đựng hạ chí, khoảng cách Hạ Dực thức tỉnh đã nhanh dòng dã một năm. Từ ban đầu hồn thương nghiêm trọng cảnh giới rơi xuống đến năm sao ngọc hành. Cho tới bây giờ 7 sao phong vương. 420 cấp liền hầu như nắm giữ level 450 thánh hồn tu vi. Thánh hồn lực lượng tổng sản lượng cũng hầu như tăng gấp đôi. Từ bị lịch sử bên trong xóa đi dấu vết, hiếm có người biết, cho tới bây giờ cả thế gian nghe tên, từ thân cận người chỉ còn một cái N chất gái cùng N một chất gái rể. Cho tới bây giờ trong viện nhân số thịnh vượng, có Trần Quảng một nhà. Lâm Tĩnh Tĩnh, hầu gái Lam Nhi, Linh Nhi, người chăm sóc Hoa Ngô Kinh một nhà, chẳng muốn đặt tên thu mua cùng đầu bếp các loại hơn 10 người. Có thể nói một năm này thời gian lông không sống uổng. Này trời sáng sớm, Hạ Dực vốn chuẩn bị thu thập ra ngoài, ai biết nhân gian lại tìm tới. Tính toán tháng ngày, Hạ Dực hỏi hắn, nhóm thứ 5 player muốn đăng nhập. Bao nhiêu người, ở này hơn 2 tháng thời gian trong, không chỉ nhóm thứ 3 player hoàn thành người mới thí luyện, liền tiếp theo mà đến nhóm thứ 4 player đều hoàn thành. Nhân gian nhưng là lắc đầu, dường như thở phào nhẹ nhõm giống như nói, hay là tạm thời sẽ không có nhóm thứ 5 player, ta không nhận được gợi ý của hệ thống. Hạ Dực, à, lên một tiếng. Xem ra là ta tiếng tăm còn chưa đủ lớn. Vậy bây giờ player số lượng chính là 1.000 cộng 1.000 cộng 2.000 cộng 4.000. Tổng cộng 8.000 người đúng không? Không ít a, không tới 8.000. Có đào thải, nhân gian nói. Chúng ta nhóm đầu tiên đào thải nhiều nhất. Sau 3 đợt cơ bản đều có lão player mang. Hoặc là có thể gặp phải lão player. Đào thải đến tương đối ít. Hiện nay player tổng số là 7.581 người. Không thêm ngài, cũng không ít. Hạ Dực nói, ta xem ngươi đã 4 sao đỉnh cao. Hiện ở ngươi chơi bên trong cao thủ cũng đã 4 sao đi. Chủ lưu cũng có 3 sao thiên cơ trình độ. Qua nửa năm nữa, cao thủ 5 sao tu vi. Chủ lưu 4 sao, hơn 7.500 năm sao 4 sao tu sĩ. Đại ngụy nên đều không nhiều như vậy. Nhân gian gật gù, chậm rãi nói, hay là không lại vào mới player, cũng là ở cho chúng ta chỉnh hợp player sức mạnh thời gian. Chúng ta vừa đệ trình liên minh kiến thiết nhiệm vụ, liên minh liền thăng 2 cấp, hiện tại đã có cấp 3, có thể vào 1.000 người. Có thể, Hạ Dực nói một tiếng, lại khẽ thở dài, cũng hay là... Chỉ là hệ thống hậu trường người khoảng thời gian này có chuyện khác muốn làm. Không thời gian đi sàng lọc mới player. Đem hệ thống dấu ấn vào mới player tam hồn chi trong biển. Có việc muốn làm. Nhân gian không rõ. Hạ Dực tiếp tục nói. Khoảng thời gian này ta hồi tưởng chuyện cũ. Cơ bản xác định một vài thứ. Bồng Lai tiên đảo một nhóm. Ta đại khái là bị hắn cho lợi dụng. Chỉ trách hắn năng lực vượt quá chúng ta dự tính. Không hề có điềm báo trước, không hề nghĩ rằng tượng. Cũng không có chút nào phòng bị. Giúp hắn đánh lần công. Nhân gian ý nghĩ hơi đổi. Như hiểu mà không hiểu nhưng không truy hỏi. Mà là nói sang chuyện khác. Tiền bối. Lần này tìm đến ngài chủ yếu là 3 chuyện. Liên minh kiến thiết trong nhiệm vụ. Chúng ta tìm tới 2 tòa thủy hoàng đế giả lăng. Một tòa ngài biết, bị Tào Tháo làm hỏng. Khác một tòa là ở 10 ngày trước phát hiện, đến nay còn không sự tình. Mà hỗ trợ Minh bên kia, cũng tìm tới một tòa, ở một cái trăng trước đây. Tương tự bị Tào Tháo phá hoại, cũng chính là hiện thế 5 tòa giả lăng. Trong đó một tòa mấy trăm năm trước bị Tào Tháo phá hoại. 2 tòa gần nhất bị Tào Tháo phá hoại. Một tòa bị Hạ Dực mang nhân gian phá hoại. Còn có một tòa tạm thời không có chuyện gì. Hạ Dực trong lòng tính toán rất nhanh. Ra hiệu nhân gian nói tiếp. kiến thiết nhiệm vụ vượt mức hoàn thành nhường liên minh bên trong các người chơi được lượng lớn. Nhiệm vụ tích phân cùng liên minh tài phú, đặc biệt là thất hiền bọn họ những kia tìm tới trong đó một tòa giả lăng player kiếm được nhiều nhất, đón lấy đại khái sẽ có rất nhiều người tìm đến ngài sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Nhân gian nói, ta tận lực thống kê người, ngài xem tình huống phân phối thánh hồn. Hạ Dực cười nói, chuyện tốt. Nhân gian ân nói, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là một vòng mới liên minh kiến thiết nhiệm vụ cho hai người bọn ta loại lựa chọn. Một là tiếp tục tìm kiếm Thủy Hoàng Giả Lăng. Hai là ở trong vòng 3 tháng chí ít nhường 500 tên trong liên minh player nắm giữ một loại. Cùng đánh thủ đoạn, coi uy lực cùng nắm giữ số lượng cho khen thưởng. Hạ Dực hơi nheo mắt lại. Nhân gian nhìn hắn hỏi, tiền bối, ngài cảm thấy ta lựa chọn một loại nào càng thích hợp? Loại thứ nhất, chỉ sợ sẽ làm cho Thủy Hoàng Đế càng nhanh hơn phục sinh trở về. Hạ Dực còn đang tăng lên kỳ, tự nhiên là hy vọng ngày hôm đó càng trễ một chút. Loại thứ hai, thì lại nhường player nắm giữ càng mạnh mẽ lực phá hoại. Hạ Dực không nghi ngờ chút nào các người chơi tiếp thu ý kiến quần chúng có thể sáng tạo ra siêu cường mà kỳ lạ cùng đánh pháp, sẽ ngang tăng không ít biến số. Hai quyền lẫn nhau hại lấy nhẹ. Hạ Dực châm trước nói, loại thứ hai đi, sang cùng đánh pháp. Hạ Dực vẫn là càng tin tưởng chính mình một điểm. Nhân gian gật đầu, rõ ràng, dừng một chút, hắn lại nói, còn có chuyện thứ ba. Tiền bối, liên minh đã cấp 3, có thể mới tăng 2 cái liên minh phó bản. Liên minh các thành viên thực lực càng ngày càng mạnh, người cũng càng ngày càng nhiều. Ngài xem ngài, có thể hay không tranh thủ sẽ giúp ta là một người thanh niên tông sư phó bản. Hạ Dực cười, đây là việc nhỏ, nếu như ngươi gấp liền tìm cái khách sạn chờ ta nửa ngày. Nếu như không vội trở về Nam Tể. Hai ngày nữa ta đi một chuyến. Nhân gian ngẩn ra, nhìn Hạ Dực quần áo trang phục, lại về thân liếc mắt một cái cửa phòng. Ngài có việc ra ngoài, ta đúng hay không trì hoãn ngài thời gian? Không có chuyện gì, chỉ là Tĩnh Tĩnh nóng ruột. Hạ Dực đứng dậy đi kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng Lâm Tĩnh Tĩnh ăn mặc váy nhỏ, trang phục đến thật xinh đẹp, chính lo lắng đi dạo. Thấy Hạ Dực nàng bước chân dừng lại, sắc mặt hơi curenai, đỏ, có chút ngượng ngùng, chúng ta muốn ra khỏi thành tiếp người. Nhân gian, người có muốn cùng đi hay không một chuyến? Ra khỏi thành tiếp người. Nhân gian tâm trạng hiểu rõ, sơ lược làm trần chờ, lắc đầu nói, vẫn là coi là, ta ở Nam Tể thành xin đợi ngài đến. Được thôi, nhìn theo nhân gian rời đi. Hạ Dực đi tới Lâm Tĩnh Tĩnh bên người, xoa xoa đầu của nàng, cười nói, ngươi xem đem ngươi gấp đến độ. Lâm Tĩnh Tĩnh hai tay giơ lên, phản kháng Hạ Dực bàn tay lớn, nhỏ giọng nói, Hạ Dực tiền bối, ngài có thể hay không đừng tổng mò ta đầu. Ha ha ha, không thể, đầu của ngươi bàn lên cảm giác so với tiểu tiên cũng còn tốt. Hạ Dực cười đến nhường Lâm Tĩnh, Tĩnh xẹp xẹp miệng, lại hỏi, hả, ngươi móng tay làm sao tu, không phải nói nhường ngươi giữ lại cào thời lai sao? Này không lương tâm tiểu tử, tiến vào Tổng viện 3 tháng mới trở về, Tổng viện quá xa, vừa đến một hồi thời lai muốn dùng hơn nửa tháng, hơn nữa thời lai hẳn là đang đợi mùa hè kỳ nghỉ đi. Còn thế hắn giải thích. Cũng không biết là ai mỗi ngày hướng tây nam phương hướng nhìn. Đều sắp thành một khối hòn vọng phu. Ha ha ha, tiền bối tương đương. Ngoặc kép, hơn nửa canh giờ. Từ quỹ hạo trên xe ngựa nhảy xuống thời lai đem Lâm Tĩnh Tĩnh ôm lấy. Giờ lên đến xoay quanh. Tĩnh Tĩnh, ta đã về rồi. Động tác này hấp dẫn ánh mắt vô số. Lâm Tĩnh Tĩnh đã sớm ngượng ngùng đến không còn phản ứng. Thời lai nhưng không cảm thấy có cái gì. Xoay chuyển một vòng lại một vòng. Mãi đến tận Hạ Dực không nhìn nổi nói. Được rồi, ngươi lại cho Tĩnh Tĩnh chuyển mơ hồ qua đi. Thả xuống, thả xuống. Thời Lai ha hả cười khúc khích. Thả xuống Lâm Tĩnh Tĩnh. Lão gia gia, ta cũng có thể nhớ ngươi. Thiếu dùng bài này. Hạ Dược cười mắng, đánh giá một hồi Thời Lai. Nói, đúng là dài cao không ít. Hài tử lớn, đều sắp đuổi kịp ta. Thời Lai mới vừa vào trò chơi thời điểm mới vừa 170. Đã một năm qua, phát dục kỳ lại thêm tu hành, lại trà sát chạy toán loạn cao 7-8 cm, đặc biệt bản thể tiến vào thánh hồn đại lục sau. Tu hành càng thêm xúc tiến phát dục, 3 tháng này không thấy, dài đến nhiều nhất, lúc này Thời Lai đã vào 5 sao thiên cơ. Hơn nữa ở 5 sao bên trong đều đi qua một đoạn ngắn khoảng cách. So với Hạ Dực dự đoán, tăng lên còn nhiều hơn một chút. Thời Lai đi tới đi cả nhắc cùng Hạ Dực ước lượng một hồi cái đầu. Đã trúng Hạ Dực một cái tát. Đừng đắc ý. Vào thành lại nói. Ừ. Thời Lai qua đi kéo Lâm Tĩnh Tĩnh tay. Hai cái miệng nhỏ 3 tháng không thấy. Đều nín một bụng lời muốn nói. Hạ Dực không mắt thấy, Linh Lợi đạt đạt đi ở phía trước, mãi đến tận hồi phủ mới chen miệng nói, được rồi, hai người có nhiều thời gian chán tử. Tĩnh Tĩnh, ngươi không phải vì Thời Lai đặc biệt luyện vài món thức ăn sao? Nhanh buổi trưa, đi chuẩn bị một chút đi. Tĩnh Tĩnh khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng. Lợi hại như vậy, Thời Lai cảm khái một câu. Thấy Lâm Tĩnh Tĩnh tiến vào nhà bếp, lúc này mới chuyển hướng Hạ Dực, gãi gãi đầu, Hạ Dực nói, có tâm sự gì, mau nói đi, theo ta còn giấu giấu giếm giếm, thật bị ngài nhìn ra rồi a, liền ngươi này điểm tiểu tâm tư, còn có thể giấu giếm được ta. Hạ Dực hỏi, làm sao? Thời Lai thở dài, trả lời, lão gia gia, hổ yêu thần. Khả năng bị giết, hả? Hạ Dực thân thể chấn động. Thời Lai gật đầu. Đại Ngụy trước một quãng thời gian có tòa núi hoang nơi bạo phát chiến đấu kịch liệt. Tổng viện các vương giả đến xem. Vị kia chân vương trưởng lão đã từng cùng hổ yêu thần từng giao thủ. Phán đoán ra lần này vẫn là hắn. Đồng thời kẻ địch rất mạnh. Hầu như là nghiền ép thức đánh bại hổ yêu thần. Tuy rằng không tìm được hổ yêu thần thi thể, nhưng phỏng chừng là chết rồi. Nghiền ép thức đánh bại hổ yêu thần. Bây giờ thánh hồn đại lục, có thể làm được chỉ có hắn. Tào Tháo, cùng Từ Phúc, hồi tưởng diệt tinh nỗ đối với cái kia Từ Vũ tạo thành thương tích. Hạ Dực suy đoán này quá nửa là Từ Phúc ra tay. Đã không còn kiêng dè sao? Hắn ngắm nhìn phương đông. Cũng còn tốt hơn 2 tháng trước chứ yêu thần chẳng biết vì sao tạm thời thả xuống giết Kim Vương. Mục tiêu, tìm đến Lâm Lâm, vào ở Liệt Dương thành bên trong. Bằng không gặp xui xẻo e sợ sẽ là hắn. Thời Lai ở yêu sầu cái gì Hạ Dực rất rõ ràng. Nếu như hổ yêu thần bị giết, bây giờ thánh hồn đại lục tồn thế yêu thần cũng chỉ có nghiêu. Thỏ, heo, rắn. Long, nhiều thỏ heo đều không thích hợp làm Thời Lai săn giết mục tiêu. Thân rắn phần không biết, giỏi về ẩn giấu, cho tới long, mặc kệ hiện tại long yêu thần nằm ở cái gì trạng thái. Thời Lai muốn săn giết hắn, cũng không bằng đem mục tiêu trực tiếp thả đang ngưng tụ 8 sao lên. Nhường Lâm Tĩnh Tĩnh khôi phục cơ hội đổi ít đi. Suy tư chớp lát, Hạ Dực lắc đầu nói. Đừng nghĩ đến quá xa, thực lực không có cách nào như tên lửa tăng lên, nếu 5 sao tu vi, lần này ta liền lại truyền thụ cho ngươi 2 loại 6 sao thánh hồn. Công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ cùng hiệp khách hành. Quỷ điệu chi tật không phải không dạy ngươi, mà là dạy ngươi cũng chỉ có thể nắm giữ 6 sao. Đối với ngươi tới nói không hẳn so với này 2 loại 6 sao càng thích hợp. Mà học quá nhiều, ngươi nắm giữ độ không tăng lên được nữa. Ta rõ ràng, Thời Lai ân nói, cảm ơn lão gia gia. Ta đến càng cố gắng một ít. thực sự không được, liền chạy 8 sao đi. 8 sao phân hồn có thể hóa hoàn toàn mới sinh mệnh. Bây giờ Hạ Dực đã biết 8 sao làm sao chữa Lâm Tĩnh Tĩnh. Nhìn Thời Lai muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn nhưng chỉ là đem Thời Lai hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh gian phòng đẩy đem. Ta sau đó nhường hầu gái chuẩn bị cho ngươi bộ đệm chăn. Buổi tối ngươi cùng Tĩnh Tĩnh ở một gian phòng. Thời Lai nháy mắt mấy cái. Thật không tiện tâm tình trong nháy mắt che lại cái khác tâm tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.